Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, để cho anh dựa vào trên vai mình. Bản đồ trong tay anh rơi xuống. Hà Phi mỉm cười, tiếp nhận bản đồ. Cầm tờ bản đồ kia phủ lên trên mặt của hai người, không để cho ánh nắng mặt trời quấy rầy anh yên giấc. Anh không có tỉnh, vẫn dựa vào đầu vai của cô, khẽ ngáy. Hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô, Hà Phi híp mắt lại, tự thỏa mãn, thở dài. Loại cảm giác ngọt ngào này, loại cảm giác hạnh phúc trường mãn lồng ngực này mới thật sự là tình yêu. Nếu như loại ngọt ngào đến tận đáy lòng này, cảm giác tràn đầy hạnh phúc này gọi là tình yêu, vậy thì Hà Phi rốt cuộc hiểu được trong quá khứ, cô đã sai lầm có bao nhiêu. Giống như cô hiện tại chẳng qua là cùng Lương Chấn Y, sóng vai tản bộ, đi dạo trên con đường hoàn hôn, chẳng qua là lén nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lại không khỏi tủm tỉm cười. Lần này sẽ lại không sai nữa. Lúc cả đàn bồ câu bay qua quảng trường trung tâm, Hà Phi hưng phấn chạy qua nhìn. Những con chim bồ câu này không sợ người ạ? Cô chạy qua, một đàn chim bồ câu còn ở lại trên mặt đất. Hưng phấn quay đầu nhìn Lương Chấn Hy kêu lên. Anh xem, nó không sợ người. Anh mỉm cười, ném chiếc bánh mì vừa mới mua cho Hà Phi. Em có thể cho bọn nó ăn. Hà Phi mừng rỡ tiếp nhận bánh mì, xé một miếng ném trên mặt đất. Chim bồ câu nhanh mắt, tức thì bạo động đến, ầm ĩ vỗ cánh, bất chợt toàn bộ lao tới chỗ Hà Phi đang đứng. Thế cuồng loạn, hỗn mạnh kia, làm Hà Phi kinh hãi, ném hết bánh mì thét chói tai, nhấc chân bỏ chạy. Lương Chấn Y thấy thế thì cười to. Cứu mạng! Hà Phi chạy tới bắt lấy vai anh. Anh có thấy không? Thật là quá kinh khủng mà. Anh cười ha ha, nắm tay của Hà Phi, cùng cô nhìn một đàn bồ câu đang mổ hung mãnh, tranh nhau ăn. Lương Chấn Y tâm tình tốt lắm, anh phát hiện đây là lần đầu tiên Hà Phi chủ động khoác tay mình. Trên bãi cỏ ở quảng trường đặt rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ tiền phong. Hà Phi quên luôn đám chim bồ câu kia, hưng phấn chạy qua nghiên cứu tranh hiện đại. Cô lần đầu tiên ra nước ngoài, chuyện gì cũng mới lạ làm cô hưng phấn bừng bừng. Anh xem có hiểu không? Trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu là mấy đường cong đen xỉ quấn quanh nhau ở cùng một chỗ. Anh ta vẽ địa ngục. Địa ngục? Hạ Phi nhíu mày. Làm sao anh biết? Lương Chấn Y chỉ tên tiếng Anh dưới để ở góc. Hạ Phi trưởng anh một cái. Thì ra là thế. Em còn tưởng anh trình độ cảm thụ cao thế nào chứ? Chợt nghe thấy tiếng bong bong, Hạ Phi quay đầu lại, không nhịn được kêu lên. Anh có thấy không? Xe cáp, thật sự là xe cáp à? Chúng ta đi ngồi. Lương Chấn Y kéo cô chạy lại. Xe cáp San Francisco chuyên chở khách du lịch, chạy từ từ để mọi người tùy thời lên xe. Nói thì là thế, Lương Chấn Y đuổi theo thoải mái, nhưng là Hà Phi chân ngắn, thiếu chút nữa thì chạy đứt hơi. Không kịp chở cô, Lương Chấn Y buông tay, nhảy trước lên xe cáp, quay đầu lại bắt lấy Hà Phi đi lên. Hà Phi vừa sợ vừa cười, cười vui vẻ không ngừng tiến vào lòng của anh. Trên xe sớm chật ních du khách, họ không thể nào khác là dựa vào cạnh xe. Hai người mặt đối mặt, thân thể thân mật dán chặt ở một chỗ. Con đường nghiêng nghiêng, xe cáp màu đỏ bong bong chậm rãi chạy trên đường dốc. Hai bên là dãy biệt thự xinh đẹp, mái nhà hết đỏ rồi lại xanh lục. Hà Phi nhìn thấy mà hoa cả mắt. Lương Chấn Y hơi xê dịch thân thể, tay trái vòng ở sau lưng của Hà Phi, tránh cho cô khỏi rơi xuống xe. Ngửi thấy mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên người của anh, ngẩng đầu lên nhìn thấy ngũ quan khôi ngô của anh, Hà Phi đỏ mặt. Mặc dù đã từng có thân mật tiếp xúc, nhưng vẫn là vì ở gần sát anh mà tim đập mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào. Có một người phụ nữ nước ngoài mỉm cười, nói với Lương Chấn Y cái gì đó. Anh lưu loát dùng tiếng Anh trả lời. Bà ấy nói gì vậy? Hà Phi giật nhẹ áo anh. Anh cúi đầu, ánh mắt đen huyền quan sát cô. Bà ấy hỏi chúng ta có phải là tới hưởng trần tuần trăng mật không? Anh ánh mắt lộ ra tia phú vị, vẻ mặt lại có một chút xấu hổ. Vậy anh nói sao? Hà Phi sắc mặt có chút lúng túng hỏi anh. Lương Chấn Y nghiêm chỉnh trừng cô một cái. Này, nhân viên VJ, tiếng Anh lại kém như vậy sao? Gương mặt lên để giáo huấn cô, Hà Phi cúi đầu véo đuổi anh một cái. Bắp thịt rắn chắc của anh ngược lại làm tay cô đau. Cô cau mày, nghe tiếng cười trầm thấp của anh lay động vào tâm khảm của cô. Xe cáp leo lên đỉnh sườn núi, Lương Chấn Y chờ xiết cánh tay, hất cằm chỉ chỗ đường phố bên dưới. Chạy đến tận cùng là một mảnh xanh biếc thăm thẳm. Trời xanh mây trắng cùng đại dương hòa thành một mảnh. Ánh nắng rực rỡ, nhuộm sáng bừng lên phong cảnh xinh đẹp kia. Anh nói, phía dưới kia chính là bến tàu ngư dân. Xe cáp đột nhiên bắt đầu lao xuống. cả xe và du khách thoáng chốc kinh hô lên, cảm giác vừa sợ lại vừa hưng phấn. Hạ Phi giật mình cũng thét lớn lên, chỉ thấy xe cáp lao xuống một mảnh đại dương xanh thẳm kia. Lương Chấn Y nhìn cô bộ dáng lại vừa hưng phấn vừa sợ hãi, không khỏi bật cười. Cô vì phong cảnh xinh đẹp mà tán thưởng, anh lại vì khuôn đẹp đáng yêu của cô mà mất hồn. Anh không muốn xem phong cảnh, chỉ thích nhìn Hà Phi vẻ mặt sinh động thích thú. Xe cáp lao vồn vụt, cô vui vẻ cùng du khách kêu ẩm lên, mà chỉ cần cô cao hứng, đáy lòng anh cũng vui mừng theo. Trên trời có chấm chấm sao nhỏ, dưới nhân gian có đèn neon xinh đẹp trang điểm treo trên cây. Mà ở một khúc quanh co lấp lánh ánh đèn bên bờ biển, Hà Phi dựa vào lan can, Lương Chấn Y vừa mới mua một cái máy ảnh. Anh thấp người nhằm chuẩn tiêu cự kêu với cô. Cười, Hà Phi, mau cười đi. Gió điên cuồng thổi, thổi tóc cô tán loạn, Hà Phi nôn nóng vén lại tóc. Từ từ đã. Cô vừa há mồm, tóc liền bay vào, cau mày vội gàn gạt ra. Từ từ à. Cô phải lấy lại tư thế thật xinh đẹp chụp ảnh mới không uổng phí cảnh biển đẹp đẽ này. Đừng động tới tóc nữa, mau cười đi, tự nhiên sẽ đẹp hơn. Lương Chấn Y cao giọng nói. Không được. Cô cau mày ảo não, đè lại một đầu bị thổi tung như tóc rủ. Không được đâu, tóc của em lại bị rối nữa rồi. Chờ một chút, để em chuẩn bị trước đã. Cô cũng không muốn chĩa cái đầu tổ quạ này vào phía ống kính đâu. Lương Chấn Y khóe mắt mỉm cười. Trong ống kính, Hà Phi tóc rối tung cùng vẻ mặt nóng nảy ảo não thật đáng yêu. Ai nhìn không được liền bấm nút chụt. Hạ Phi sững người, tay còn cào cào trên đầu, thấy anh bấm nút chụt liên tục thì tức giận dậm chân, chạy tới đuổi đánh anh. Không vào bảo anh, chờ một chút sao? Cướp lấy máy ảnh trong tay anh giơ lên cao, đáng ghét cười hà hà. Mùa cua nướng, đêm cuối cùng ở San Francisco, giữa đêm mùa sương, hai người sóng vai ngửa đầu nhìn tấm biển đặt ở phía trên trung tâm thương mại. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Hà Phi chỉ vào tấm bảng lấp lánh ánh đèn. Cô gái, trông hiện đại ghê chưa? Nhìn cô gái trong tấm biển đeo kính râm nằm nghiêng trên ghế salon, Lương Chấn Y khóe miệng khẽ khẽ, nghe Hà Phi nhẹ nhàng nói. Tương lai, nếu em biết phải thiết kế quảng cáo cho trung tâm thương mại, tuyệt đối sẽ không mời người mẫu lạnh lùng như vậy làm quảng cáo đâu. Ánh mắt cô nghiêm túc, lại càng không để cho người mẫu đeo kính râm. Trung tâm thương mại chính là muốn chào đón mọi người ghé qua. Cảm giác lạnh lẽo sẽ làm giảm thấp nhu cầu mua đồ. Lương Chấn Y sửa lại cô. Trung tâm này là đi theo hàng hóa tinh xảo. Anh mang Hà Phi đi vào, cùng dẫn cô vào xem hàng hóa trưng bày. Bán giá cao dọa người, một cái visa cũng phải từ 1.000 đô trở lên. Hoa, thật là hắc điếm mà. Hà Phi ké sát vào bên tay anh, nhìn cũng chả đẹp gì hết. May mắn nhân viên bán hàng nghe không hiểu tiếng Trung, Lương Chấn Y cúi đầu đưa mắt nhìn cô. Một vài người nổi tiếng, muốn chính là cảm giác xa xỉ chết người này. Bọn họ thích những thứ mà ít người mua nổi, không mang tính đại chúng. Bọn họ còn cảm thấy mình sẽ đặc biệt hơn. Cho nên với những loại hàng hóa đặc sắc như thế này, quảng cáo không thể bày ra để lấy lòng đại chúng. Ngược lại phải nhấn mạnh vào mốt mới, độc đáo ít gặp, có khoảng cách lại càng thu được kết quả tốt. Hà Phi lườm Lương Chấn Y, khóe mắt anh cong cong nhìn cô, Hà Phi lại chớp mắt mấy cái. Anh đang dạy dỗ em à, Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Mấy ngày chung sống cũng suýt quên mất thân phận của anh ở công ty. Lương Chấn Y bật cười ôm lấy cô, rời đi khỏi trung tâm thương mại. Anh lời lẽ chân thành nói. Hà Phi, em chưa từng đào tạo qua chính thống, cho dù sáng kiến của em đủ mới mẻ. Thế nhưng chỉ dựa vào mới mẻ hứng thú mà không có trụ cột vững vàng cũng không được. Anh là ăn ngay nói thật, Hà Phi nghe vào lòng mặc dù từng thầm nghĩ đi học. Nhưng dù sao vẫn phải kiếm tiền nuôi bà ngoại. Nhờ tới bà ngoại, không biết bà ở Alison có đi chơi vui không? Sao vậy? Để ý thấy mắt sắc mặt của Hà Phi ảm đạm, anh lại hỏi tiếp. Em nhớ bà ngoại. Cô ngẩng đầu thành thật. Đây là lần đầu tiên rời đi bà ngoại lâu như vậy. Lương Chấn Y hơi hơi nhíu mày, cô lập tức giải thích. Đương nhiên là không phải ở cùng anh không vui, chỉ là em nhớ bà. Anh có hiểu không? Mỗi lần nhắc tới bà ngoại, Từ Thiếu Khâm không vui vẻ gì cả. Nhưng là Lương Chấn Y chỉ lấy một đôi mắt đèn huyền nhìn cô. Anh không có không vui. Ánh mắt của anh ấm áp trầm tĩnh, thật giống như đèn đường nhóm lên giữa ngàn sương mù. Cảm giác yên tĩnh lại có một chút điểm ấm áp. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hà Phi, phấn chấn tinh thần nói. Đi, chúng ta đi mua quà cho bà ngoại em. Anh hâm mộ Hà Phi có một người bà ngoại tốt. Còn cha mẹ anh tuy khỏe mạnh nhưng lại luôn là tịch mịch một mình. Được. Hà Phi vui mừng. Anh mỉm cười nhìn cô hoạt bát chạy lại một tủ kính ra sức tìm kiếm. Tặng cái nào cho bà ngoại đây? Lương Chấn Y kiên nhẫn cùng cô đi dạo thật lâu. Cuối cùng cô ngồi chồm hổm bắt lấy một cái áo khoác len màu đỏ thẫm, hưng phấn kêu lên. Cái này đẹp này, bà ngoại nhất định sẽ thích. Cô xem giá tiền thần sắc buồn bã. Đắt như vậy ư, tương đương gần 8.000 đồng tiền Đài Loan. Không nỡ thấy cô thất vọng, Lương Chấn Y nói. Mua đi. Hà Phi lắc đầu. Không được, đắt quá. Cô có một chút thất vọng phất tay. Chuyến đi lần này đã tiêu hết tiền để dành của cô. Thực sự giờ muốn tham cũng không nổi. Để em đi chọn cái khác vậy. Nếu không đủ, anh sẽ trả giúp em. Anh đề nghị. Hà Phi nhìn anh chằm chằm nghiêm túc nói. Không được, em muốn tặng cho bà ngoại. Dĩ nhiên là phải dùng đến tiền của mình. Được rồi. Không nài ép, anh cầm lấy chiếc áo khoác. Anh giúp em mặc cả. Anh tự động dùng tiếng Anh trôi chảy, đủ khiến Hà Phi xấu hổ mặc cả với người bán hàng. Hà Phi nghe như lọt vào sương mù. Lương Chấn Y thân thể chán ngang, ngăn trở ánh mắt tò mò của cô. Thật dịp Hà Phi không chú ý, rúi một khoản tiền cho nhân viên bán hàng. Chờ lúc Hà Phi ghé đầu vào thì nhân viên đã đem y phục bỏ vào trong hộp. Anh nói xong rồi. Cậu ấy làm gì mà đóng gói lại vậy? Em cũng không nói là muốn mua nha. Cô nghiêm túc nói. 140 đô la, có mua không? Anh hỏi, buồn cười nhìn Hà Phi mãnh liệt gật đầu. Mua, mua. Wow, anh ấy thật là biết mặc cả mà. Hà Phi lấy ra tiền đô la trả, hưng phấn nhận lấy y phục, không nhìn thấy phía trên. Lương Chấn Y nháy mắt với cô bán hàng cảm ơn cô đã giấu giếm cho. Mua xong quà cho bà ngoại, Hà Phi thật vui vẻ giơ lên túi, cười sung sướng nhìn Lương Chấn Y, khoác tay anh bước trên con đường dốc đứng, đặc sản của San Francisco. Em rất vui vẻ, cô cười híp mắt. Bà ngoại em thích nhất là áo có hoa văn đó. Khoác chặt cánh tay, Lương Chấn Y cười với anh. Bà ngoại em thích nhất là đan áo len hoa. Nếu em nói cho bà biết anh mặc cả hộ bà nói không chừng sẽ đan một cái áo len hoa thật là to cho anh đấy. Thà cho anh đi, anh nhíu mày nói. Hà Phi bật ngửa đầu cười đến hai vai run bần bật. Nghĩ đến bộ dáng anh mặc áo hoa, cô cười đến cả đau cả bụng, mà tiếng cười của cô đem tâm anh cũng cười tan ra. Đi qua quán rượu, Hà Phi quay đầu lại muốn anh chờ. Anh tốt với em như vậy, em mời anh uống rượu. Cô một mình xông vào mua rượu. Lương Chấn Y tâm tình vui vẻ chờ ở ngoài tiệm, chợt nghe thấy òa một tiếng, nghe cô cười hì hì, giơ lên chiếc túi đựng chai rượu vọt tới lôi kéo anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mừng rỡ, xíu xa xíu rít với anh. Trời ạ, anh không tin được đâu, ông ấy tưởng em là vị thành niên, muốn xem hộ chiếu của em chứ. Ánh mắt của cô tỏa sáng, vọng vào đáy lòng anh. Nhìn em trông rất trẻ sao? Lương Chấn Y bật cười, không nghĩ tới một chút chuyện nhỏ này sẽ làm cô vui vẻ như vậy. Anh nhận lấy chiếc túi, nghiêng người rất tự nhiên hôn lên gương mặt cười hồng hồng của cô. Hà Phi ngừng tiếng cười, giữa sương mù lạnh lẽo, cô a một tiếng rồi nhắm mắt lại, cảm giác anh thân mật ấn hôn lên trán. Quán trọ nhỏ nhỏ bao phủ trong bóng đêm, trăng sáng bị sương dày che mờ. Trên giường đơn, bọn họ chen chúc nằm cùng nhau, uống một chút rượu, hơi hơi say ỉ vào nhau. Bởi vì cảnh đêm thật đẹp, bởi vì đây là một đêm cuối cùng tha hương, bọn họ không kiềm chế lại được ở trên giường. Hai người dây dưa, lúc tình ý sinh động thì Hà Phi chợt ngăn cản anh. Chờ một chút, cô ý bạc nhược nhắc nhở anh. Em, chúng ta, không có tránh thai. Cô không thể lại quên một lần nữa chuyện trọng yếu như vậy. Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve trên thân thể của cô. Lúc cô khẩn trương nói vậy thì anh cúi người hôn lên mắt cô, hỏi ngược lại cô một câu. Em ghét trẻ con. Không phải thế. Chẳng qua là lỡ như mang thai. Anh sờ lên bụng cô, hại cô không chuyên tâm để nói chuyện. Anh hôn lên cổ cô nỉ non thì thầm. Anh thấp người không để ý. Hà Phi kháng nghị hôn lên trước bụng, có thể chứa dụ em bé. Khàn khàn nói. Có con cũng tốt mà. Tưởng tượng Hà Phi có con của anh vừa nhiệt tình lại vừa cảm động. Lời của anh lập tức trấn an Hà Phi. Lời của anh khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Không biết tại sao lúc anh hôn lên chiếc bụng mềm mại của cô, lúc anh vuốt ve chỗ ẩn mật của cô, lúc anh dịu dàng lại nhiệt tình như vậy mà yêu cô, thì Hà Phi đầu choáng váng, hoang nghĩ rằng có một đứa con của Lương Chấn Y hình như là thật tốt, mà cô lại mong đợi vĩnh viễn cùng người đàn ông này ở cùng một chỗ. Khi Tử Thiếu Khâm hăng hái ra sao thảo luận tương lai của bọn họ, thì Hà Phi luôn thấy mà sợ hãi. Khi Lương Chấn Y ở ban đêm thân mật yêu cô, anh chỉ nói có con là tốt lắm. Anh cũng không có nói rời ngon tiếng ngọt hoặc là thật yêu cô. Nhưng là động tác dịu dàng, biểu hiện tình cảm của anh đều làm Hà Phi rung động, làm cô không có một chút phòng bị, chỉ ngây ngốc rộng mở chính mình để nghênh đón anh. Hết thảy chỉ là loại cảm giác được cưng chiều này thật là quá sức tốt đẹp. Tự đáy lòng cô nghiêm túc tin tưởng, cô nguyện ý cùng người đàn ông này cả đời. Nếu như là anh, nhất định có thể hạnh phúc. Triển miên đi qua, Hà Vi ngồi trên đống chăn ga hỗn độn, đột nhiên sờ lên khóe mắt của Lương Chấn Y đang ngằm nghiêng. Em đã biết, tại sao mắt của anh thoạt nhìn lại đặc biệt sâu? Ngoài cửa sổ, sương khói mênh mông, Hà Vi nhìn anh chuyên chú dịu dàng. Lương Chấn Y tỉ mỉ nghe cô nói. Bởi vì, anh chỗ này có vết chân chim. Lúc anh cười lên, làm động tới vết nhăn, vì vậy ánh mắt lại càng sâu. Cô buồn cười trợn to hai mắt nhìn anh. Lúc anh cười, ánh mắt sâu xa, sẽ làm hại lòng phụ nữ vỡ tan mất thôi. Mà nụ cười xinh đẹp của cô, hại anh quên mất mình là ai. Lương Chấn Y ánh mắt cô đơn yên tĩnh, lại giống như đại dương ban đêm. Anh vuốt lấy mái tóc Hà Phi tán loạn trên vai, khuôn mặt của cô mềm mại, thêm một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Anh biết tầng phiếm hồng kia là bởi vì mình. Mù bàn tay anh nhẹ nhàng theo chiếc cổ xinh đẹp của cô trượt xuống khuôn ngực, một đường đi xuống bụng. Tay anh đào lấy chiếc bụng khả ái của cô, dịu dàng nói. Em nói, nơi này có thể đã có tiểu baby chưa? Hà Phi nghe thấy thì cả người nóng ran, chẳng qua là chỉ rụt rè cười. Khẩu khí anh nói chuyện thật giống như anh vô cùng hy vọng thật sự là có tiểu baby ở bên trong. Sau đó, ánh mắt thâm thúy của anh liền nhiệt tình quan sát chiếc bụng trắng nõn của cô. Trời ạ, anh thật thích nơi mềm mại này của cô, lại nhớ tới mình vừa rồi vừa vùi sâu vào nơi này. Ánh mắt của anh lập tức trở nên ám trầm nóng bỏng, kéo cô ngã vào ngực, nhiệt tình hôn lại cô. Lương Chấn Y rất muốn nói với cô, anh không cần mỗi người đàn bà vì anh mà tan nát cõi lòng, anh chỉ hy vọng cô vì anh mà động tâm. Mà khi cô ánh mắt dịu dàng chạm lên đôi mắt của anh thì anh lại muốn nói là không có một người đàn ông nào có thể chống đỡ được nếu như cô dịu dàng, ngọt ngào như vậy. Ít nhất, anh sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Ngay từ lần đầu gặp gỡ Hà Phi, cô đã dùng một đôi mắt to tròn biết nói hấp dẫn anh mất rồi. Mà ngay lúc này đây, cô lại dùng một đôi mắt như sao mà nhìn anh. Cô vừa nói chính là một cái mộng tưởng mà anh mơ đến. Anh mơ đến chính là cô yêu anh, còn có tương lai hạnh phúc của hai người. Máy đầy đi vào trong ban đêm, ánh sao trở nên rất gần và rất gần. Lương Chấn Y nhìn những chấm nhỏ, nhiều sao lá mắt như vậy, dường như cũng đang vì anh mà vui mừng. Hà Phi ngủ ở bên cạnh dựa vào bả vai anh. Dưới chăn, tay họ giao nhau ở một chỗ, cúi đầu ngắm cô ngủ say. Hơi thở của cô nhẹ nhàng hướng về phía anh. Nhìn bộ dạng của cô không có một chút phòng bị nào như thế. Lồng ngực của anh tràn đầy tình yêu thương. Khi máy bay hạ xuống, gọi taxi đưa Hà Phi trở về nhà. Lương Chấn Y giúp Hà Phi xách hành lý lên lầu, sau đó hôn lên má cô nói lời từ biệt. Nhìn anh, ôn Hà Phi trong lòng có chút thấp thỏm. Khoảng thời gian ở San Francisco lãng mạn đến không giống như là thật, cũng không tin được Lương Chấn Y cứ như vậy chân thực đứng ở trước cửa nhà mình. Khuôn mặt tuấn tú của anh, bờ vai rộng lớn của anh, thân hình cao lớn rắn chắc mê người của anh, cô thật sự là cùng với người đàn ông này thân mật hay sao? Lương Chấn Y nhìn Hà Phi vẻ mặt ngẩn ngơ, anh mỉm cười vuốt vuốt cằm của cô. Mấy ngày nữa, anh có việc muốn nói với em. Hà Phi ngước mặt nhìn anh. Chuyện gì hiện tại không thể nói sao? Anh nháy mắt, ánh mắt ẩn ẩn ý cười. Đừng sốt ruột, rất nhanh sẽ nói cho em biết thôi. Sau đó anh nói tạm biệt, Hà Phi luyến tiếc đứng trước cửa, nhìn theo anh đi xuống dưới lầu, mãi cho đến lúc tiếng bước chân biến mất mới thôi. Hà Phi có chút thấp thỏm không yên, tốn một buổi tối quét dọn trong nhà. Cô đặt chiếc áo hoa cùng Lương Chấn Y mua trên giường cho bà ngoại, chờ bà trở lại sẽ món quà bất ngờ chờ đợi. Trong phòng không có bà ngoại, có một chút tịch mịch. Cô đi tắm rửa, chạy đi lật lịch xem. Phải 3 ngày nữa bà mới có thể trở lại. Cô bật nhạc, sau đó ngồi trên sàn nhà sửa sang lại đồ đạc bên trong vali. Cô nhìn thấy quả Giáng sinh, ban đầu đóng gói rất đẹp mắt để tặng cho Tử Thiếu Câm. Bên trong là một cái khăn quàng cổ màu trắng. Nhớ tới chuyện xảy ra ở San Francisco, Hà Phi cầm lên trực tiếp ném vào thùng rác. Vứt bỏ một tiếng, thực là vô cùng sảng khoái. Hà Phi mỉm cười, tức khắc đáy lòng, thấy nhẹ nhõm hơn. lại bắt đầu dọn dẹp quần áo dưới đáy vali. Chờ dừng động tác, Ngụy Hoặc cầm lên một chiếc áo lông cừu cổ màu vàng nhạt. Hạ Phi cầm nó quan sát dưới ánh đèn, không nhớ rõ mình có chiếc áo này từ lúc nào. Từ tay áo rơi xuống một tờ giấy. Hạ Phi nhận ra đó là tờ giấy trong bánh may mắn. Khi đó ở quán ăn phố Kiều Hoa xa xôi, cô giấu giếm tờ áo này thành một trò cười. Bỏ chiếc áo lông cừu nhặt lên tờ giấy, cuộn mở ra thì vẫn là lời tiên đoán như cũ. Chuyện hỉ tới cửa, tình duyên đã đến. Hạ Phi vành mắt chợt đỏ, tâm mắt mơ hồ, bên cạnh dòng chữ có một nét chữ quen thuộc. Lương Chấn Y không biết từ lúc nào lén mua chiếc áo này, còn nhét tờ xăm vào trong tay áo. Bên cạnh lời tiên đoán kia, viết lên mấy hàng chữ, từng nét bút cứng cáp kia, khắc vào tâm khảm của cô, thầm tình để lại ấn ký. Hạ Phi, em vội vàng mua quà cho bà ngoại, lại quên mua mất kỳ vệt cho mình. Áo lông cừu là kỷ niệm anh giúp em từ San Francisco trộm được. Em mặc nó vào, anh nhìn thấy rồi, tận tiện sẽ mua cho em một cái, tương lai hoàn toàn mới. Lúc này đêm đã khuya, lại vài tiếng nữa chúng ta sẽ phải về Đài Loan. Trong phòng không có đèn sáng, nhìn thấy em ở trên giường trong bóng đêm. Giống như đêm đó, ngôi sao băng kia bay qua rực sáng ở trong mắt, anh đã ước nguyện rồi. Dĩ nhiên anh không thể đem nguyện vọng nói ra, như vậy nguyện vọng có thể trở thành hiện thực. Hà Vi siết chặt tờ giấy, chuyện hỉ đến cửa, lời tiên đoán là thật sao? Cũng không hiểu sao thời gian ngắn ngủi, tình yêu nhưng lại có thể hốt nhiên, đầm chồi nảy lộc cao đến như vậy. Lương Chấn Y là người có tâm, Hà Phi cũng không phải là tâm địa sắt đá. Cô cầm lên chiếc áo lông cừu mềm mại ké vào trên má. Lông cừu giống như ngón tay ấm áp của anh, vuốt ve gò má của cô. Cô nghĩ, sau lần gặp mặt cô phải mặc chiếc áo lông cừu màu vàng. Cô tâm tình vui vẻ, nhặt lấy món quà bị ném vào thùng rác, không cẩn thận ghi hận Từ Thiếu Khiêm. Ngược lại, cô thập phần cảm kích anh ta ngoài ý muốn, dẫn đến duyên phận giữa cô cùng với Chấn Y. Dưới ánh đèn ấm áp, Hà Phi mặc vào chiếc áo lông cừu, rút vào trong cổ áo mềm mại, sau đó cô mỉm cười ngã ập xuống sàn nhà. Nhìn chằm chằm vào chiếc đèn tuyết màu vàng cam trên trần, cô nghĩ nếu cô không đi San Francisco, cô rất có thể cứ như vậy ngô ngốc cùng Từ Thiếu Khiêm kết hôn, hoàn toàn không biết tư vị chân chính của tình yêu, một loại tư vị ngọt đến tận trong tâm khảm, cảm nhận được một loại tình cảm tối kích động này đó. Cô nhớ tới Lương Chấn Y cùng cô chen chúc ngủ trên chiếc giường đơn. Có mấy lần trong mộng, cô thiếu chút nữa là ngã xuống giường, nhưng là không có một lần đau. Cuối cùng sẽ luôn có một cánh tay ở một góc nguy hiểm đó ôm cô trở về. Khi mà Lương Chấn Y hôn sâu cô, thì cô liền hưng phấn nóng hồi hồi như gặp nước sôi. Hạ Phi chưa bao giờ biết mình thì ra cũng sẽ nhiệt tình như vậy. Cô ngọt ngào, lại mỉm cười với suy nghĩ, chuyện Lương Chấn Y muốn nói với cô là chuyện gì? Hạ Phi nhíu mi, cô cảm thấy lúc anh rời đi cười vô cùng xảo hoạt. Anh rốt cuộc là muốn nói gì với cô chứ? Cô lại nghĩ tới, may mắn cô bỏ qua yêu, nên nếu không làm thế nào hiểu được cảm giác hiện tại là đúng rồi. Hạ Phi mơ hồ cảm thấy Lương Chấn Y sắp sửa nói với mình sẽ là một chuyện rất hạnh phúc, bởi vì ánh mắt mỉm cười của anh đã nói như vậy. Sau khi từ San Francisco trở lại, Lương Chấn Y mở hộp thư thoại, tất cả đều là điện thoại bà gọi tới, muốn nói cập anh gấp. Lương Chấn Y tắt thư thoại gọi điện cho Trương Tuấn Mẫn, hẹn anh ta ngày mai gặp mặt. Anh tắm rửa sửa sang lại hành lý, uống một chút rượu liền ngủ. Anh trằn trọc khó ngủ, đột nhiên cảm thấy chiếc giường trở nên thật to, lại tưởng niệm đến chiếc giường đơn chật chội ở San Francisco kia. Anh bật cười, hoặc có lẽ thật là anh hưởng niệm cái cảm giác ôm lấy Hà Phi. Anh khẽ thở dài. Trời ạ, thật là hy vọng mỗi ngày đều có thể ôm cô ấy mà ngủ. Lúc ở San Francisco, anh không cần đến chất cồn, liền có thể ngủ rất ngon. Thân thể mềm mại của Hà Phi chính là thuốc ngủ tốt nhất. Giờ phút này, một người ngủ, anh thực sự không muốn. Sáng sớm, cha của Lương Chấn Y liền tới nhấn chuông cửa. Ba, Lương Chấn Y mở cửa vào phòng tắm, tắm rửa cạo râu, tinh thần sảng khoái thay quần áo. Chấn Y, tuần sau ba muốn ra tòa. Lương Tân Vũ cũng không quan tâm con trai có đang nghe hay không, bận rộn cầm lên đủ loại văn kiện. Luật sư của ba nói, chỉ cần con đồng ý ra tòa, giúp ba làm chứng mẹ con luôn ở bên ngoài chung trạ. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng quan tâm tới chúng ta. Cả ngày đi chơi mặt trược, tiêu tiền như nước. Ông lấy ra công văn của tòa án. Ngày hôm đó, con cứ việc nói hết ra những âm ức khi còn nhỏ với thẩm phán.

Thiếu Cầm thấy thế, lòng nổi lên chua xót, cô nói. Chúng ta không có khả năng. Từ Thiếu Cầm yếu đuối dựa vào bên cạnh cửa, lời của Hạ Phi làm cho hắn lại càng đỏ hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net